Chương 62, tất cả đều là Khương Ly sai. Nguyệt Thanh Lưu không có ngăn cản Nguyệt Nam Tây, Khương Du đi theo Nguyệt Nam Tây rời đi nhiều người địa phương. Hai người càng chạy càng xa, đi vào một chỗ bí mật. Bốn phía, có cỏ cây che chắn, còn có một cái nhỏ hố đất, ngăn trở thăm dò ánh mắt. Bọn họ tại cái này, có thể thấy được nơi xa như ẩn như hiện đám người, nhưng là, lại không dễ bị người phát hiện. Đích xác, là một cái đơn độc nói chuyện nơi tốt Nam Tây ca ca Khương Du ôn nhu nói, đưa tay muốn kéo một cái Nguyệt Nam Tây góc áo. Thế nhưng là, lại bị hắn tùy tiện né tránh. Hắn mặt lạnh lấy, nhìn về phía nàng, nghĩa mai mà nói, ngươi không tại Lạc Thiên Kiêu nơi đó hầu hạ, chạy đến nơi này làm gì? Thủy Tính Dương Hoa Dâm Loạn Khương Du biến sắc, thương tâm khó chịu nhìn về phía Nguyệt Nam Tây, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nam Tây ca ca, ta không có trong lòng ta thủy chung là thích ngươi, ưa thích ta. Nguyệt Nam Tây trong tươi cười châm chọc càng sâu, hắn lấn người tiến lên, dùng tay nắm ở cằm của nàng, bước bách nàng ngưỡng mộ chính mình. Ngươi tại hầu hạ Lạc Thiên Kiêu thời điểm, trong lòng cũng suy nghĩ ta, hắn có chút phẫn nộ, cu nở dê rất ghen ghét. Vừa nghĩ tới Khương Du ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn đều không có lấy lên tiện nghi gì, kết quả lại bị Lạc Thiên Kiêu đoạn, trong lòng của hắn liền cảm thấy phiền muộn. Khương Du có chút hoảng sợ nhìn xem Nguyệt Nam Tây, cái cằm bị bóp thấy đau run lên. Nam Tây ca ca, Du Nhi không có. Du Nhi còn là trong sạch thân, cùng Lạc công tử ở giữa trong sạch. Ngươi thật là trong sạch, ta không tin, Nguyệt Nam Tây lạnh giọng nói. Nam Tây ca ca, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng Du Nhi? Khương Du đau khổ cầu khẩn. Nguyệt Nam Tây lại lộ ra nụ cười quỷ dị, nói với nàng, muốn để ta tin tưởng, rất đơn giản. Dứt lời, hắn đem Khương Du bước đến tường đất bên trên, phong bế đường lui của nàng, túi đầu xuống, tại Khương Du trong lúc khiếp sợ, phong bế môi của nàng. Một cái tay khác, lực mạnh lôi kéo thắt lưng của nàng, có thể dùng nàng váy áo buông lỏng. Gió mát, theo khe hở bên trong chui vào, đem Khương Du bừng tỉnh. Nàng dãy rủa lấy, theo Nguyệt Nam Tây miệng xuống chạy ra, liều mạng hô, Nam Tây ca ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng như vậy, nàng thật là sợ. Nơi này chính là thanh giáo hội tranh tài hiện trường, phía trước chính là đếm không hết đám người. Nếu như Nguyệt Nam Tây thật ở chỗ này cưỡng bức nàng, nếu là bị người phát hiện, nàng còn có mặt mũi công việc sao? Phản kháng của nàng kích thích Nguyệt Nam Tây tức giận. Hắn hạ giọng, khí tức nặng nề mà nói, ngươi không phải muốn hướng ta chứng minh trong sạch của ngươi sao? Làm sao không dám? Nửa câu sau mang theo châm chọc lời nói, để Khương Du thân thể cứng đờ. Khương Du đình chỉ phản kháng, cái này khiến Nguyệt Nam Tây câu môi cười một tiếng, hai tay càng thêm cản rỡ. Khương Ly là người cuối cùng theo sân thi đấu bên trong đi ra. Nàng vừa xuất hiện, liền để bốn phía xem tranh tài đám người sững sờ. Như thế nào là cái tiểu nữ hải, cơ hồ hết tha y mò y người, đều đang thán phục Khương Ly niên kỷ. Nhỏ như vậy niên kỷ, liền có thể tiến trước 10, nàng đến cùng là thực lực gì? Ngươi không biết tiểu cô nương này, chính là từ Hôn Nguyệt gia Lục thị nữ nô. A là nàng thế mà tới tham gia thanh giáo hội, tin tức của ngươi cu nở dê quá lạc hậu. Nghe nói, Nguyệt gia từng đến Lục gia đòi hỏi thuyết pháp, về sau không biết tính sao, liền định ra thanh giao hội ước hẹn. Thế mà còn có chuyện này, nói như vậy, tiếp xuống, lại phải có trò hay nhìn rồi. Đây là đương nhiên, chúng ta nha liền thiếu đi nói chuyện, nhìn nhiều đùa giỡn. Ân, có đạo lý, bất quá, cái này Lục thị nữ nô, đến cùng có bản lãnh hay không, là thế nào đi đến trước 10 người qua nở nhiều như vậy làm gì? Dù sao tranh tài bên trong, có giám sát xứ, nếu có phạm nhân quy, bọn họ sẽ ra tay. Nữ nô này có thể đi đến nơi này, có lẽ, dựa vào là vận khí thanh giao hội vòng thứ 2 tranh tài, đã chuẩn bị bắt đầu. Quân thủ phủ người, đem 10 hạng đầu quyết đấu hàng hiệu, treo đi ra. Trận đầu, là Triều Dương Thành Lý Tuyết Phong đối Bách Lý Phượng. Khương Ly đứng ở phía trước, nhìn xem hàng hiệu bên trên danh tự, tại trận thứ 2 trên ghế ngồi, nhìn thấy chính mình cùng Nguyệt Nam Tây hàng hiệu. Mã Nguyên Giáp đứng ở sau lưng nàng, cu nở dê đồng dạng nhìn thấy. Hắn kinh ngạc một tiếng. Thanh giao hội bên trong trước năm, đều là muốn luân chiến một phen, từng cái so tài về sau, mới có thể quyết ra trước năm. Không nghĩ tới tiểu thư cái này vòng thứ nhất, liền cùng Nguyệt Nam Tây đụng tới. Khương Ly câu môi cười một tiếng, ánh mắt biến ảo mà nói, thật đúng là vất vả Nguyệt gia, như vậy vội vã không nhịn nổi muốn xem Nguyệt Nam Tây tại sao thua. Đông đông đông tiếng trống vang lên, tỏ rõ lấy thanh giao hội đã tiến vào vòng thứ 2. Tại hình tròn trên lôi đài, Lý Tuyết Phong đã đứng tại phía trên, chỉ là, sắc mặt của hắn không thế nào tốt. Hắn khả năng QNZ không nghĩ tới, vận khí của mình thế mà kém như vậy, vòng thứ nhất liền đụng tới Bách Lý Phượng Khương Ly mang theo mã nguyên giáp, chen tại phía dưới lôi đài, cùng người vây xem, say sưa ngon lành nhìn xem, chờ đợi Bách Lý Phượng ra sân. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn cái này thế giới thiên kiêu bọn họ tranh đấu, đương nhiên là có hứng thú. Quan sát người khác phương thức chiến đấu, đối với mình kinh nghiệm chiến đấu, cũng là một loại đề cao. Tại tiếng trống vang lên thơ ý điếm, Nguyệt Nam Tây cuối cùng xong việc. Hắn chỉnh lý tốt y phục của mình, nhếch lên khóe miệng, lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười. Hắn xoay người, nhìn xem gương mặt tưởng hồng đã lui khưng dù, cái sau, cu nở dê tại vội vàng chỉnh lý váy áo của mình, sợ sau khi trở về, bị người nhìn ra sơ hở. Thấy được nàng cái này thẹn thùng bộ dáng, Nguyệt Nam Tây vừa mới dội tắt hỏa, lại có chút ngò ngoe muốn động. Bất quá, xa xa tiếng trống, nhắc nhở lấy hắn, hiện tại là lúc nào. Hắn cầm lấy vì Khương Du lau lụa trắng, mặt trên còn có mấy giọt máu dấu vết. Du Nhi quả thật không có gạt ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Nói xong, hắn đem lụa trắng, nhét vào chính mình trong ngực. Nhìn thấy hắn làm như vậy, Khương Du vừa thẹn lại giận. Túi đầu, nũng nịu nói, lúc trước Nam Tây ca ca hôn mê, ta cùng nương bị đuổi ra Nguyệt ra, phiêu bạt không nơi nương tựa, lại không dám ở trong thành lưu thêm. Sợ lọt vào Khương Ly Nha đầu kia trả thù, chỉ có thể đi Bạch Lộ Thành. Về sau, ta cùng nương gặp nạn, bị Lạc công tử cứu, hắn đối với ta tuy tốt, nhưng là, Du Nhi trong nội tâm, chỉ có Nam Tây ca ca. Ta đều hiểu, tất cả đều là cái kia Khương Ly sai. Du Nhi yên tâm, ta hôm nay liền vì ngươi ta lấy lại công đạo, để nàng Khương Ly cũng không còn có thể tại trước mặt chúng ta phách lối. Nguyệt Nam Tây no ý ửng. Khương Du nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt thủy mị giống như nước nhìn xem hắn, Du Nhi tin tưởng Nam Tây ca ca. Vợ y thi tô tờ, ngươi về trước đi, ta trước đi tranh tài. Chờ thanh giao hội kết thúc về sau, ta lại tới tìm ngươi. Nguyệt Nam Tây nói xong, trong mắt chớp động lên mấy phần rực rỡ. Trong lời nói ám chỉ chi ý, lại để cho mới nếm thử mưa móc Khương Du xấu hổ cúi đầu.